Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607 Kazuma sống lại. Chương 607 Kazuma sống lại. Đốm sẽ không đem chính mình chakra chuyển vận cấp Cực Lạc Chi Dương. Nhưng hắn có khác biện pháp, hắn nhẫn thuật tri thức cũng đủ phong phú. Cúi đầu nghiên cứu quỷ đèn thành phong ấn kết giới. Thực mau liền tìm đến một cái cũng không củng cố kết giới điểm. Hắn sử dụng Rinnegan hấp thu chakra năng lực. Thao tác phong ấn kết giới. Hấp thu tù phạm nhóm chakra. Lúc sau đêm này đó chakra mạnh mẽ rót tiến Cực Lạc Chi Dương. Hấp thu lại đây chakra pha tạp tới rồi. Cực điểm. Nhưng cái này số lượng là thỏa mãn yêu cầu. Cực Lạc Chi Dương mặt ngoài bắt đầu rất nhỏ rung. Động này thật là lục đạo tiên nhân bảo cụ. Ta như thế nào không biết cái này tin tức. Đốm ôm cánh tay, đứng ở nơi xa quan vọng, tuyệt âm u mà cười nói. Bất quá là hậu nhân vọng tưởng, Cực Lạc Chi Dương được xưng có thể thực hiện bất luận cái gì. Nguyện vọng, nhưng xem thứ này chung quanh lượn lờ tà khí liền biết. Nguyện vọng khẳng định sẽ bị vặn vẹo. Chỉ có không loại này ngốc tử mới có thể đối thứ này ký thác kỳ vọng cao, không đứng ở Cực Lạc Chi Dương trước mặt. Hồ lớn, cái dương a, mở ra đi, thỉnh ngươi tới sống lại phụ thân ta. Kazuma, vuông vức Cực Lạc Chi Dương bốc lên khởi một trận màu tím trình xương mù dày đặc trạng chakra. Hỉ nộ ai nhạc bốn chương gương mặt chậm rãi chuyển động. Mặt sau cùng tức giận dung gương mặt dừng lại ở trống không trước mặt. Dương môn từ trên xuống dưới chậm rãi rơi xuống. Một cái hơi hiện gầy yếu thân ảnh có chút chần chờ mà từ trong dương đi ra, Kazuma sờ sờ chính mình. Cổ, hoảng hốt gian, còn có thể cảm giác được thu thủy từ cổ gian xẹt qua lạnh băng, chính mình hẳn là đã chết. Hiện tại lại bị sống lại. Người là, không, người trưởng thành, hắn nhàn nhạt mà nhìn thiếu niên nhẫn tăng, trống không môi nhẹ nhàng run rẩy. Phụ thân cái này xưng hô với hắn mà nói thật sự là quá mức xa lạ. Vài lần mở miệng, nhưng cũng chưa kêu ra tới, hắn run rẩy hỏi. Người ngài là chết như thế nào? Kazuma hồi ức một chút. Chính mình lúc ấy đang làm gì? Đúng rồi, chính mình ở Hòa Quốc thủ đô hướng đại danh dâng lên chuyển sinh thổ. Chuẩn bị ở Mộc Diệp thôn mộ địa sống lại Mộc Diệp những cái đó chết đi ninja. Lúc sau đâu? Ký ức như là cách một tầng lá mỏng. Hơn nửa ngày mới hồi tưởng lên. Chính mình bị Mộc Diệp ninja phát hiện. Hai bên đại chiến một hồi. Sau đó chính mình bị đương trường đánh chết là Mộc Diệp thôn Yamanaka Ino giết ta. Chuyện này hắn nhớ rõ thực rõ ràng. Năm đó Ino không hiện tại danh khí đại. Nhưng lúc ấy nàng làm Mộc Diệp tân tu tấn chức tới rồi thượng nhẫn. Nhìn ngang nhìn dọc đều không phải tiểu nhân vật. Kazuma là nhận thức cái này nữ ninja Yamanaka Ino. Không gắt gao nắm chặt nắm tay. Chính là nữ nhân này tặc hủy hoại hỏa chi chùa. Còn ném nồi cấp cái gì đây Dara. Không nghĩ tới thế nhưng vẫn là chính mình kẻ thù giết cha. Thật là ác độc. Ác nữ nhân. Đốm ở nơi xa xem diễn. Cái gì Kazuma. Cái gì không ở hắn xem ra đều là tạp cá. Tiếp không được chính mình hai chiêu rác rưởi. Thình lình nghe được Ino tên. Hắn nháy mắt tinh thần lên. Liền hỏi tuyệt, thật là nữ nhân kia giết. Nàng êm đẹp, sát loại này tạp cá khô cái gì? Tuyệt thật đúng là không biết chuyện này. Kazuma loại này tiểu nhân vật cũng không đáng hắn tiêu phí tâm tư tới nhìn chằm chằm, hắn lừa dối. Không, nói là Mộc Diệp ninja giết cha hắn. Hiện giờ xem ra, a, chân tướng a, xác thật là Mộc Diệp ninja giết cha ngươi. Hắn nói chính mình phân tích. Yamanaka ra từ chiến quốc thời đại kéo dài đến nay, thường xuyên đang âm thầm làm một ít không người biết hoạt động. Kazuma vẫn luôn căm thù Mộc Diệp thôn. Hai bên giao chiến thực hợp lý. Đối mặt Rinnegan, gia hỏa này sẽ không có một chút chống cự chi lực. Đến nỗi nguyên nhân không ngoài là ích lợi gì đó đi. Uchiha Madara đối với nhẫn giới ích lợi gút mắt hoàn toàn chướng mắt. Là một cái chân chính coi tiền tài vì cặn bã nam nhân. Hừ một tiếng, vừa định lời bình hai câu. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện Kazuma chakra ở bạo chướng, Kazuma phía trước cùng Asuma không sai. Biệt lắm, điển hình tinh anh thượng nhẫn. Nhưng từ cực lạc chi dương đi ra sau, chakra liền ở lấy một loại khoa trương tốc độ gia tăng, hắn khuôn mặt thượng bao trùm một tầng hắc khí. Asuma Yamanakaza, Mộc Diệp thôn, nguyên bản nho nhã, đạm nhiên nhanh chóng biến mất. Hắn hai mắt đỏ đậm, phảng phất biến thành một con thị huyết ác quỷ, phụ thân. Chúng ta hẳn là như thế nào làm? Không biết loại này biến hóa là chuyện như thế nào? Tráng lá gan dò hỏi, ha ha ha ha, Kazuma tiếng cười như là dùng móng tay hoa pha lê. Đặc biệt chói tai, như thế nào làm? Làm cái gì đâu? Đúng rồi, đối, phá hủy Mộc Diệp thôn. Thuận tiện ha ha, đem ninja cũng giết quang đi. Một đám rác rưởi. Quỷ đèn thành mở ra cực lạc chi dương cái kia nháy mắt. Một đạo cột sáng phóng lên cao. Cứ việc quỷ đèn thành ở vào hải ngoại hoang đảo, nhưng phụ cận mấy cái quốc gia vẫn là có thể nhìn đến. Tin tức thực mau liền truyền lại cho năm đại nhẫn thôn, nham ẩn thôn cách gần nhất. Đệ tam thổ ảnh lập tức phái Kurosuchi mang theo tiểu đội đi điều tra, tiểu đội còn không có rời đi. Thổ quốc, càng thêm chấn động tin tức truyền đến, một đám lung tung rối loạn tạp binh công phá thảo ẩn thôn. Cũng ở thảo ẩn thôn dựng thẳng lên đại kỳ, công khai phản đối năm đại nhẫn thôn. Cho rằng bọn họ xâm chiếm tiểu nhẫn thôn ích lợi, là nhẫn giới lớn nhất u ác tính, sở dĩ nói bọn họ lung tung rối loạn. Là bởi vì nơi này nhân viên cấu thành đặc biệt phức tạp, nhẫn tăng, võ sĩ, lưu lạc ninja, quỷ đèn thành còn sót lại tù phạm cùng một bộ phận ngục tốt. Dư lại còn có thảo ẩn thôn đầu hàng quá khứ ninja. Thậm chí còn có bị tiền tài thuê tới Kakuzu, Hidden, hoa hòe loè loè, người nào đều có, nơi này có muốn cướp bóc thương hộ, có muốn chiếm núi làm vua, còn có muốn điên một phen. Lúc sau xa độn hải ngoại, kêu loạn cục diện, có một cái khẩu hiệu kêu đến cực kỳ vang dội, đó chính là, vì thiên hạ vạn dân, Yamanaka Ino cần thiết chết. Hát xì, Ino đánh cái hát xì, cảm thấy là có người đang mắng chính mình, nàng cực kỳ hoài nghi người này chính là Sakura. Nàng cầm chén trà, không nóng nảy không hoảng hốt mà đi vào Hokage văn phòng, Namikaze Minato vội vàng triệu tập cao. Tầng tới nghị sự, phản đối nhẫn thôn thế lực vẫn luôn tồn tại, nhưng chưa từng có tụ tập quá lớn như vậy thanh thế. Thật muốn đi phía trước hồi tưởng, các chức nghiệp ôm đoàn cùng ninja đánh bừa kia đều là chiến quốc thời đại lúc ban đầu lúc lấy ra. Tộc vì đơn vị các ninja một khi nghiêm túc lên, này đó tạp cá căn bản là không phải đối thủ. Thành lập nhẫn thôn sau càng miễn bàn, hoàn toàn là châu chấu đá xe, hiện tại năm đại nhẫn thôn binh hùng tướng mạnh, thuần túy quân sự hóa tập đoàn, còn có người nhảy ra phản đối nhẫn thôn. Minato hỏi trước Ino, hiện tại thảo ẩn thôn là tình huống như thế nào? Tình báo bộ môn đã đem này đó người phản đối tin tức thu thập đến không sai biệt lắm. Thời buổi này trà trộn vào hiểu tổ chức, xác tổ chức có khó khăn, nhưng là đi tà ác trục tâm tìm hiểu điểm tin tức. Thật sự là quá dễ dàng, nhóm người này từ tà ác trục tâm thăng cấp thành phản Ino tà ác trục tâm. Này liền thực làm người bực bội, Ino nói. Phản quân cầm đầu chính là hỏa chi chùa phía trước nhẫn tăng. Không, còn thừa nòng cốt còn có một ít thiết quốc võ sĩ cùng xa ẩn thôn phản bội nhẫn. Bọn họ công phá quỷ đèn thành. Tựa hồ sử dụng nào đó bí thuật, sống lại năm đó bảo hộ nhẫn 12 sĩ chi nhất Kazuma. Có người gặp qua Kazuma, nói ra hỏa này đầy mặt âm trầm, như là ác quỷ giống nhau khủng bố. Tấu chương xong, hết chương.